người bạn trai công cụ là đỉnh lưu xuyên sách. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Thuần kéo vali đứng trước khu dân cư, vẻ mặt chín chắn e dè, trông như một nô lệ văn phòng tiêu chuẩn, nhưng lòng thì cuồn cuộn sùng sục như nước sôi. Bắt đầu từ hôm nay, anh ta sẽ là trợ lý sinh hoạt cá nhân của Kỷ Diễn Xuyên, một trong những trụ cột của Star Entertainment. Cho tới lúc này, trợ lý Trịnh vẫn cảm thấy mơ hồ không chân thực. Anh ta vốn là chỉ là một trợ lý nhỏ làm việc lặt vặt mà thôi. Công ty bất ngờ thông báo rằng muốn tìm một trợ lý sinh hoạt cho đỉnh lưu Kỷ lúc theo học ở Học viện Điện ảnh Nam Phong. Có kiểm tra đầu vào. Ai muốn thuyên chuyển công tác thì đăng ký với công ty. Là trợ lý nhỏ ở tầng dưới chót nhất của công ty. Cho dù thuyên chuyển công tác thất bại cũng không mất gì. Vậy nên anh ta ôm tâm lý thử một lần đi đăng ký. Kiểm tra đánh giá trợ lý không khó nhưng cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Cùng thi chung với anh ta còn có hơn 30 đồng nghiệp nữa. Trong đó có 90 là nữ. Hơn nữa năng lực nghiệp vụ cực kỳ xuất sắc. Thời gian làm việc lâu hơn anh ta rất nhiều. Anh ta vốn cũng không hy vọng gì nhiều nhưng không ngờ công ty lại chọn mình. Khi anh ta thu dọn đồ đạc từ công ty qua đây, một nhóm chị em dùng ánh mắt sắc như dao nhìn chòng chọc sau lưng anh ta không hề che giấu. Suýt chút nữa đã phá vỡ hàng phòng thủ của anh ta. Anh ta còn nghe nói rằng hầu hết nhân viên công tác bên cạnh Kỷ Diễn Xuyên đều là nam. Hơn nữa tuy anh đã ra mắt được 6 năm nhưng chưa bao giờ bị truyền ra tai tiếng với ngôi sao nữ nào. Lâu ngày, trong giới bắt đầu có những người bịa đặt đồn nhảm nói anh là gay. Trong lòng trợ lý Trịnh có chút sợ hãi. Nếu tin đồn là sự thật thì sao? Nếu như đỉnh lưu với anh ta, trợ lý Trịnh vừa suy nghĩ lung tung vừa đẩy cửa vào. Trong phòng khách sáng sủa rộng rãi bày đầy những bó hoa hồng cực lớn. Trong đó có một số đã héo, có một số đang khô héo. Bó trên bàn là bó tươi nhất, đỏ tươi ướt át, hẳn là mới nhận được gần đây. Trợ lý Trịnh chậm rãi đi vào, vẻ mặt khó tin. Sao nhà đỉnh lưu lại có nhiều hoa như vậy chứ? Các bó có kích thước đồng đều, được đóng gói cẩn thận, còn toàn là hoa hồng đỏ. Trợ lý Trịnh có thế giới nội tâm vô cùng phong phú, bắt đầu tự tưởng tượng. Chẳng lẽ đỉnh lưu đang hẹn hò bí mật ư? Nhiều hoa hồng đỏ diêm dúa lẻ loẹt và tươi đẹp như vậy. Xem ra là mỗi ngày một bó. Tình yêu nóng bỏng như lửa. Phụ nữ thường không tặng hoa cho bạn trai đúng không? Nói cách khác, người tặng hoa cho đỉnh lưu có thể là đàn ông. Trong lòng trợ lý Trịnh giật thót. Cảm giác như mình đã phát hiện ra một bí mật lớn của đỉnh lưu. Mấy chương gần đây ngọt ngào quá. Đại đại quá tuyệt, ngọt ngất luôn rồi. Tôi cũng muốn có một người bạn trai trẻ con ngọt ngào như Tiểu Thịnh. Tôi yêu Tiểu Thịnh, người ghen tị làm nũng đến mức khiến mình vào viện quá. Đại đại hãy tăng tốc đi ạ. Tôi cảm thấy đại đại viết cảnh tình cảm tốt hơn trước rồi. Tiểu Thịnh thật biết cách bắt lấy tôi. Tiểu manh vật, đại đại, đói, mam mam. Khương Thi lướt qua đọc từng bình luận một. Phản ứng của độc giả cũng khá ổn. Quả nhiên các độc giả của cô đều là thiên sứ. Trước đây, đọc bình luận là niềm vui lớn nhất của cô. So với tiền nhuận bút còn khích lệ cô hơn. Nhưng gần đây cô cảm thấy hơi khó chịu. Cách chương.